Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 964, Thần Thú Chi Nguyên. Trên không trung, Mục Trần trông thấy Thiên Tước trưởng lão ngăn cản ở trước mặt, lông mày liền nhíu lại. Cái lão gia hỏa này trông thấy thế cục không ổn, liền muốn tự mình ra tay rồi sao? Như thế thì quá mất mặt đi. Bất quá, ngay khi Mục Trần còn đang tư lự, thì thanh âm xé gió đã vang lên. Ma Đà La, Cửu Tam Hoàng liền đã xuất hiện ngay bên cạnh. Tất cả đều nhìn về Thiên Tước trưởng lão. Đối với việc lão ta nhúng tay vào cuộc chiến của Liêu Thanh và Mục Trần, đều cảm thấy vô cùng bất mãn. Thiên Tước trưởng lão, ta kính ông là khách, cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn. Nhưng mà người cũng đừng nghĩ rằng ở tại Đại La thì vực ta, ngươi vẫn có thể tùy ý làm càn. Ma Đà La lạnh giọng nói. Thiên Tước trưởng lão trông thấy Ma Đà La tức giận, cũng không dám lãnh đạo, vội vàng nói. Là lão phụ đã thất lễ, cuộc chiến vừa rồi, Mục Trần đã biểu hiện rất vi phạm, không hổ là bắc giới đệ nhất nhân. Phía sau Thiên Tước trưởng lão, Liêu Thành cũng đã đi ra. Hắn ta đối với những lời này không hề phản bác, bởi vì giao phong vừa rồi, hắn ta quả thật không hề chiếm được bao nhiêu ưu thế. Mục Trần có thể bằng vào tự lực ngũ phẩm chi tôn cùng với hắn ta kịch chiến, từ đó đủ để thấy tên đó ưu tú tới mức nào. Nếu như còn đánh tiếp thì chỉ sợ cảnh lưỡng bại câu thương là không thể tránh khỏi. Mục Trần nghe được lời này của Thiên Tước trưởng lão, lông mày cũng giãn ra. Hắn ta cũng không muốn đắc tội với Cửu Tước tộc, cho nên giao phong vừa rồi điểm đến thì dừng là tốt nhất. Với thật sự hắn ta cũng không nắm chắc có thể ăn được Liêu Thành. Thằng này đúng chính là lục phẩm chi tôn đỉnh phong, so với Thi Long Hổ đã đối mặt ở bên trong bí tàng địa chi tôn thì còn mạnh hơn nhiều. Nếu như cứ đánh tiếp thì thực sự chẳng có ai được lợi. Thiên Tước trưởng lão trông thấy đám đông đã không còn tức giận, lúc này mới chăm chú nhìn về phía Mục Trần mà hỏi. Trên người của ngươi có một đạo chân phượng uy áp, là từ đầu mà có? Đạo chân phượng uy áp này của Mục Trần thật sự rất khó nhận ra, nhưng mà đối với tộc Cửu Tước chảy xuôi huyết mạch cùng loại mà nói thì lại vô cùng rõ ràng. Bên trong linh thú giới, chân phượng cũng chính là tồn tại đỉnh cao ở trong siêu cấp thần thú. Mỗi một đầu chân phượng trưởng thành đều có thực lực đáng sợ của thiên chi tôn. Tồn tại bậc này, cho dù ở trong phương hoàng nhất tộc thì cũng là vô cùng hiếm có. Mà cái loại uy áp này so với hoàng tộc, phương tộc lại còn cao quý hơn nhiều. Bởi vậy ngay lúc Thiên Tước trưởng lão cùng với Liễu Thanh phát hiện ra cái cỗ uy áp này thì đều cảm thấy vô cùng rung động. Mục Trần nghe vậy, ngược lại hơi giật mình mà nói. Đây là Long Phương Thể mà ta tu luyện ra được khi còn ở bên trong Long Phương Thiên. Đối với chân phương uy áp, bản thân hắn ta cũng chẳng cảm thấy gì. Hơn nữa, khi thúc giục Long Phương Thể đối chiến với người khác, một tia chân phương uy áp này tự hồ cũng chẳng hề ảnh hưởng tới đối thủ. Xem ra cái chân phương uy áp này chỉ có thể ảnh hưởng tới những kẻ mang huyết mạch của vương hoàng nhất tộc, giống như Cửu Tước tộc mà thôi. Như vậy thì một tia chân long uy áp kia hẳn cũng đồng dạng như thế. Long Phương Thiên. Thiên Tước trưởng lão nhớ mày nói. Là bắc giới Long Phương Thiên đấy sao? Chỗ đó lão phù cũng đã từng nghe qua, từ hồ bên trong có chân long chân phượng vẫn lạc. Chúng ta cũng đã từng phái tộc nhân đi vào bên trong đó, tuy cũng đã có một chút thu hoạch, nhưng mà không giống như ngươi đã có được một tia chân phượng uy áp. À, đây là ở bên trong Long Phương Thiên, là cơ duyên mà chỉ người nào có thể bước lên bậc thang thứ 10 thì mới có thể đạt được. Mục Trần chính là người đầu tiên trong mấy trăm năm qua leo lên được tới đó. Mandala thản nhiên nói. Thiên Tước trưởng lão nghe vậy liền bật cười, nhìn bộ dáng của lão ta hiển nhiên cũng đã biết sâu bên trong Long Phương Thiên có tồn tại Long Phương Thể. 10 bậc thang kia đã có rất nhiều tộc nhân ưu tú đi thử qua nhưng mà vẫn chưa từng thành công, không nghĩ tới Mục Trần trước mắt lại đã có thể làm được. Thiên Tước trưởng lão, Mục Trần cùng với Liêu Thanh so đấu đã có kết quả, việc trước đó có thể bỏ qua được hay không? Đôi mắt đẹp của Cửu U nhìn chằm chằm vào lão ta rồi hỏi. Thiên Tước trưởng lão nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng rồi lại lắc đầu. Người... Cửu U nghe thấy vậy, lông mày ngay lập tức dựng ngược, hàm răng nghiến chặt. Tiểu Cửu U, người nên biết chuyện này có quan hệ trọng đại, lão phu thực sự không thể làm chủ được. Ánh mắt Thiên Tước trưởng lão có một chút nghiêm khắc nhìn Cửu U, sau đó nói tiếp. Người chính là tộc nhân có huyết mạch tinh thuần nhất trong cả ngàn năm qua của Cửu Tước nhất tộc ta, là người có khả năng lớn nhất thức tỉnh được huyết mạch bất tử điểu, có thể biến hóa trở thành viễn cổ bất tử điểu. Người chính là trụ cột tương lai của Cửu Tước tộc, cho nên bất kỳ chướng ngại nào cản trở người phát triển, Cửu Tước tộc chúng ta đều đem hết toàn lực vì người loại bỏ đi. Nói ra lời này, ánh mắt của lão ta nhìn về phía Mục Trần hiện lên sự lăng lệ, làm cho Mục Trần ớn lạnh trong lòng. Mandala nghe vậy sắc mặt cũng khó coi, xem ra nàng đã đánh giá thấp độ quan trọng của cựu U đối với cựu U tứ tộc. Nếu đúng như lời thiên thức trưởng lão đã nói thì trong tương lai cựu U vô cùng có khả năng sẽ trở thành tồn tại đáng sợ, có thể so sánh với thiên chi tôn, vì một hạt giống thiên chi tôn này đã đủ để khiến cho cựu U tứ tộc phải bảo vệ nàng ta gần như bệnh hoạn rồi. Dù sao trong mấy ngàn năm qua cựu U tứ tộc cũng chưa hề có thiên chi tôn xuất hiện, mà trước mắt Mục Trần cùng với cựu U lại có kết nối huyết mạch thì đã bị cựu tứ tộc coi như là mầm họa. Nếu chẳng may một ngày nào đó Mục Trần bị toi đời thì coi như cựu U có giữ được tính mạng, tuyệt đối cũng phải trả một cái giá nặng nề. Nó không chừng khi đó sẽ chẳng thể nào hoàn thành một bước tiến hóa cuối cùng quan trọng nhất. Hậu quả như thế này cựu tứ tộc không thể nào gánh nổi. Xem ra việc này thực sự không dễ đối phó. Nàng tuy không sợ cựu tứ tộc nhưng mà cũng không thể không suy tính cho Đại La Tiên Vực. Nội tình của một chủng tộc tồn tại cả vạn năm không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài, mà Đại La Thiên Vực lại chỉ có thể dựa vào một mình nàng trèo trống. Nếu như nàng bị vẫn lạc thì Đại La Thiên Vực cũng không thể tiếp tục tồn tại nữa. Nhưng mà cựu tứ tộc thì lại không như vậy. Cho dù không có thiên chi tôn nhưng vẫn có tới mấy vị địa chi tôn, dù mất đi thiên tước trưởng lão cũng tạo thành tổn thất nặng nề đối với bọn họ, thế nhưng mà vẫn còn xa mới tới mức đủ hủy diệt bọn họ. Ngọc thủ cựu nắm chặt lại, nàng ta nhìn chằm chằm vào thiên tước trưởng lão, hít sâu vào một hơi, gần giọng nói từng chữ: nếu như các người bất chấp hậu quả, vậy thì cũng đừng trách ta trở mắt. Nghe được lời nói uy hiếp của cựu U, sắc mặt thiên tước trưởng lão liền trầm xuống. Nhìn qua vẻ mặt quật cường của cựu U, lão ta thật sự muốn tức giận, nhưng rồi cuối cùng là chỉ có thể thở dài một hơi. Tiểu tử, người cứ núp mãi như vậy hay sao? Ánh mắt lão ta chuyển qua hướng Mục Trần. Mục Trần nhẹ nhàng đem cựu U kéo lại, hướng về phía thiên tước trưởng lão nhàn nhạt nói ra: nếu như sự tình thật sự đi tới một bước đó thì ta có thể giải trừ khế ước huyết mạch, ta biết các người nhất định có biện pháp. Nếu như quả thật và đi tới tình trạng đó thì Mục Trần tự nhiên sẽ không muốn làm liên lụy tới cựu U, nó không chừng còn liên lụy tới cả Đại La Thiên Vực. Dù có Mandala che chở nhưng sẽ khó tránh khỏi phải trả một cái giá cực lớn mà ngay cả nàng ta cũng khó có thể thừa nhận. Một màn này Mục Trần không muốn trông thấy. Mục Trần! Cựu U liền giận dữ. Nàng biết rõ cựu U tứ tộc đương nhiên có biện pháp, bất quá đối với Mục Trần chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Như vậy mới đúng là nam nhân chứ. Thiên tước trưởng lão ánh mắt cũng dịu xuống nói ra: cương ép giải trừ khế ước cũng chỉ là hạ sách mà thôi. Thật ra ngược lại có thể không cần là như vậy, nhưng mà phải nhìn vào bản thân của người. Nghe được lời nói của thiên tước trưởng lão, Mục Trần cũng đồng lòng liền hỏi: thật sự có cách sao? Một bên đôi mắt cựu cũng sáng quắc nhìn chằm chằm thiên thức trưởng lão, chỉ là trong ánh mắt có một chút nghi ngờ. Nàng rất hiểu rõ khế ước huyết mạch ngoài trừ cương ép giải trừ ra thì đúng là không có biện pháp nào. Muốn phá giải khế ước đúng là chẳng có cách nào khác đâu. Thiên thức trưởng lão cười cười nhìn qua vẻ thất vọng của Mục Trần nói tiếp: nhưng mà nếu người có thể khiến cho trên dưới cựu tư tộc chấp nhận được việc này, như vậy tự nhiên đã chẳng có vấn đề gì nữa. Hơn nữa, bản thân ngươi còn đạt được sự tín nhiệm của cựu tứ tộc. Mục Trần nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ. Tuy hắn ta chưa từng tiếp xúc với cựu tứ tộc, nhưng mà từ phản ứng của thiên tước trưởng lão mà suy xét, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận khế ước giữa hắn ta cùng với cựu. Những lời này quả thật là quá vô nghĩa. Đúng là nói nhảm. Cựu cũng minh bạch sự ngặt nghèo trong đó, liền tức giận nói. Thiên tước trưởng lão không nhìn cựu đang tức giận, chỉ bình tĩnh nói: tiểu cựu U, người có biết vì sao bên trong tộc lại muốn gọi người về hay không? Cựu U khẽ giật mình lắc đầu, nàng ta chỉ cho là bên trong tộc đã nhận ra huyết mạch của nàng ta xuất hiện vấn đề cho nên mới tới gọi đi về. Bất quá nghe thiên tước trưởng lão nói vậy, tự hồ là không phải. Thiên tước trưởng lão thấy vậy liền nhẹ nhàng nói: là bởi vì thần thú chi nguyên đã sắp xuất hiện. Hả? Thần thú chi nguyên? Khi bốn chữ thần thú chi nguyên lọt vào trong tai, đồng tử cựu U liền có rút lại, khuôn mặt lanh diễm trở nên âm tình bất định, cuối cùng thì trầm mặc. Xem bộ dáng này thì hiển nhiên đã nhận ra hàm nghĩa của cái gọi là thần thú chi nguyên. Hết chương 964. Chương 965, bốn cái danh ngạch. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thần thú Chí Nguyên. Nghe thấy cái tên xa lạ đó, lông mày Mục Trần liền nhíu lại. Hắn ta đối với việc này không biết một tí gì, cho nên cũng không rõ vì sao Cửu U lại biến sắc. Liễu Thanh nhìn khuôn mặt mờ mịt của Mục Trần liền mở miệng giải thích. Ở vào thời kỳ viễn cổ, trong đại thiên thế giới này từng có một đại lục siêu cấp khổng lồ tên là Thần Thú Đại Lục, mà 89 phần linh thú thần thú ở trong đại thiên thế giới này đều là từ nơi đó mà tới. Chỉ là sau này khi ngoại vực tà ma xâm chiếm đại thiên thế giới thì đã tiến vào trong Thần Thú Đại Lục, làm bạo phát ra một hồi đại chiến. Trong tràng đại chiến hủy diệt đó, Thần Thú Đại Lục cũng đã bị nghiền nát. Bất quá dù là vậy thì nó vẫn là một trong những đại lục siêu cấp ở trong đại thiên thế giới ngày nay. Mục Trần nghe thế vậy nhưng không được hít vào một ngụm lương khí. Đã bị nghiền nát rồi mà vẫn còn nằm trong số những đại lục siêu cấp của đại thiên thế giới, thật sự khó mà tưởng tượng nổi ở vào thời kỳ viễn cổ đó cái thần thú đại lục kia to lớn như thế nào. Nghe nói ở vào thời kỳ viễn cổ, cái thần thú đại lục đó rất rộng lớn, dù là cường giả chi tôn phi hành mấy chục năm cũng bay không hết. Dường như hiểu được suy nghĩ của Mục Trần, Liễu Thanh cười nói. Khóe môi Mục Trần liền co giật, hiển nhiên đã bị lời này của anh ta làm cho chấn động. Mà thần thú Chí Nguyên chính là bảo địa ở trong thần thú đại lục, bên trong đó có cư ngụ không ít thần thú mạnh mẽ, thậm chí còn có cả siêu cấp thần thú. Tại thời điểm đó, bên trong tập trung khoảng 3 phần chiến lực của cả thần thú đại lục. Mục Trần thầm tặc lưỡi, cái thần thú Chí Nguyên này quả là có năng lực khổng lồ và chiếm cứ địa vị to lớn, có thể biết được ở bên trong đó có bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Trong tràng hạo kiếp kia, ngay cả ngoại vực tà tộc cũng đã nhận ra sự cường đại của thần thú đại lục, cuối cùng đã phái ra 10 siêu cấp cường giả đồng thời ra tay, thừa dịp thần thú đại lục không phòng bị liền đem nó trực tiếp đánh nát, hơn nữa còn sử dụng lỗ đen thôn vệ làm cho thần thú đại lục bị vẫn lạc vô số thần thú ở trong cuộc chiến ngoại vực đó. Sau khi hạo kiếp đi qua, có một ít đa nhân vật đã ra tay cảm ứng vị trí của thần thú Chí Nguyên. Kể từ đó, cứ cách một khoảng thời gian thì thần thú Chí Nguyên lại xuất hiện. Lúc đó, phần đông linh thú chủng tộc đều sẽ tiến vào bên trong đó để thu hoạch cơ duyên. Liễu Thanh nói tới chỗ này, ánh mắt cũng trở nên nóng rực, hắn ta liếm môi nói tiếp. Ở bên trong thần thú Chí Nguyên đã vẫn là quá nhiều thần thú, thậm chí còn có cả viễn cổ bất tử điểu. Nếu như Cửu U Điện Hạ có thể đạt được thần huyết của viễn cổ bất tử điểu, như vậy thì tỷ lệ tiến hóa thành công trở thành viễn cổ bất tử điểu sẽ tăng lên rất nhiều. Trong lòng Mục Trần liền chấn động, lúc này hắn ta đã minh bạch vì sao Cửu U Tước Tộc lại coi trọng cái gọi là thần thú Chí Nguyên như vậy. Cái tàn phá đại lục đó đối với những chủng tộc linh thú thì quả thật chính là vùng đất mơ ước à. Mà thần thú Chí Nguyên xuất hiện cũng rất khó biết trước, chỉ khi nào nó gần hiện ra thì mới có thể cảm ứng được thôi. Mà mỗi một lần như vậy thì đều sẽ gây ra chấn động cực lớn trong toàn bộ linh thú chủng tộc. Mục Trần gật đầu, bên trong cái bí cảnh đó vẫn là quá nhiều thần thú, nếu như có thể lấy được một ít thần huyết, như vậy đối với linh thú thần thú mà nói thì sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Ở một bên, Cửu U cũng đã bình tĩnh lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Thiên Tước trưởng lão, nghi ngờ nói. Thần thú Chí Nguyên xuất hiện có quan hệ gì với Mục Trần cơ chứ? Tuy nghe nói ở trong thần thú Chí Nguyên có thần huyết thần thú, thế nhưng mà cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có chứng cứ gì xác thực cả. Mà Mục Trần có một tia thần thú uy áp của nhất mạch Phương Hoàng ta, nếu như tiến vào bên trong đó, không chừng sẽ có thể giúp người tìm được viên cổ bất tử điểu. Mặt khác, mỗi một lần thần thú Chí Nguyên xuất hiện đều có rất nhiều thiên tài của các tộc tiến vào. Những kẻ ngấp nghé thần huyết của viên cổ bất tử điểu thực sự cũng không ít, ví như Linh Bằng tộc, Thiên Hạ tộc, Lòng Tước tộc, còn có cả Lôi Ô tộc, xưa này không hợp với chúng ta. Nếu như gặp phải bọn chúng thì cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp. Hơn nữa, nếu thật sự xuất hiện thần huyết thì không chỉ linh thú chủng tộc mà ngay cả thần thú chủng tộc như Phương Hoàng tộc cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Nói tới đây, Thiên Tước trưởng lão nhìn về phía Mục Trần nói tiếp. Nếu như ngươi có thể giúp Cửu U lấy được thần huyết, ta nghĩ bên trong tộc sẽ không có bất cứ kẻ nào phản đối khế ước huyết mạch của các người nữa đâu. Cửu U nghe vậy, khuôn mặt liền trở nên khó coi. Thiên Tước trưởng lão nói thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà nàng hiểu rất rõ những khó khăn bên trong đó. Tiến vào thần thú Chí Nguyên chính là thiên tài của các đại chủng tộc linh thú, thực lực cường hãn vô cùng. càng chưa nói tới còn có cả thần thú chủng tộc như Phương Hoàng nhất tộc. Dù là nàng thì cũng không nắm chắc, nói gì tới Mục Trần cơ chứ. Mục Trần nhìn thoáng qua khuôn mặt đã trở nên khó coi của Cửu U, chỉ mỉm cười rồi nói: nếu quả thật có thể giúp được Cửu U thì ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực. Nhìn sắc mặt của Cửu U, hắn ta biết rõ yêu cầu của Thiên Thức trưởng lão có bao nhiêu khó khăn, nhưng hắn sẽ không cự tuyệt. Vì cho dù Cửu U tước tộc không yêu cầu, nhưng chỉ cần biết việc này thì hắn ta sẽ tìm một cách tiến vào tìm kiếm để cho Cửu U. Tuy không biết có thành công hay không, nhưng hắn vẫn phải thể hiện thái độ tự tin, tránh cho mọi người lại cảm thấy bất an. Đối với sự quyết đoán của Mục Trần, Thiên Thức trưởng lão cũng có một chút ngoài ý muốn. Ánh mắt nhìn về phía hắn ta đã trở nên hòa hoãn, rồi chợt lão ta cười nói: người cũng đừng đáp ứng nhanh như vậy, đề nghị này của ta còn phải được trong tộc đồng ý cái đã. Cửu tước tộc ta có thể đưa 4 người vào trong thần thú chi nguyên, dưới mắt đã có 3 người rồi, trong đó có Cửu, còn lại người cuối cùng thì trong tộc vẫn còn đang thương nghị. Nói tới đây, Thiên Thức trưởng lão nhìn về phía Mục Trần nói tiếp: mà lão phu cũng chỉ có thể giúp ngươi báo danh mà thôi, về phần có thể lấy được hay không thì phải dựa vào chính ngươi rồi. À, dựa vào chính ta? Mục Trần khẽ giật mình. Tới hiện tại có tư cách cùng với ngươi tranh đoạt danh ngạch thì bên trong tộc cũng đã có 2 người, mà 2 tên này cũng đều là thiên tài trong tộc. Tuy nói thời gian tu luyện của bọn họ dài hơn ngươi, nhưng mà lấy tuổi thọ Cửu tộc mà tính thì vẫn có thể coi là trẻ tuổi, cho nên nếu như không có gì bất ngờ thì danh ngạch cuối cùng đó sẽ rơi vào 1 trong 2 bọn họ. Mà ngươi muốn lấy được danh ngạch cuối cùng này thì phải thể hiện ra thực lực mạnh hơn bọn họ. Không biết 2 người này có thực lực như thế nào? Mục Trần cẩn thận hỏi. Liễu Thanh không bằng bọn hắn, Thiên Thức trưởng lão bình tĩnh đáp. Đồng tử Mục Trần có rút lại, trong lòng chấn động. Hắn ta không ngờ nội tình của Cửu tứ tộc lại mạnh mẽ tới như vậy, thực lực như Liễu Thanh mà bên trong tộc còn chưa đạt tới top 3 thế hệ trẻ. Lấy thực lực hiện tại của Mục Trần, nếu như không có chiến ý trợ giúp thì cùng lắm cũng chỉ bằng Liễu Thanh mà thôi. Nói như vậy, nếu đừng phải 2 tên kia mà nói, cho dù có đem hết toàn lực cũng khó mà chiến thắng được. Mà cho dù có may mắn giành được danh ngạch thì khi tiến vào thần thú chi nguyên cũng sẽ phải đối mặt với càng nhiều đối thủ càng cự đại hơn, đó mới chính là vấn đề nghiêm trọng nhất. Thiên Tước nhìn qua vẻ mặt nghiêm trọng của Mục Trần, cười nhạt mà nói: lấy thực lực của người bây giờ, muốn tranh đoạt danh ngạch thứ 4 này đúng là không dễ dàng. Đối với lời này của lão ta, Mục Trần cũng không phản bác. Nhưng mà thời gian tiến vào thần thú chi nguyên còn gần 2 tháng nữa, nếu như người nhất định muốn thử thì lão phu cũng sẽ vì người tranh thủ thời gian này. Mí mắt Thiên Thức trưởng lão nhấc lên liếc Mục Trần rồi nói: còn nếu như người không có lòng tin, vậy thì chuyện này cũng chỉ có thể đợi trưởng lão hội tới quyết định xử lý mà thôi. Mục Trần nghe vậy tức thì trầm mặc. Việc này người hay tự cân nhắc, nếu như người muốn thì ta nghĩ Đại La vực chủ hẳn là có thể đưa người tới Cửu tứ tộc. Thiên Thức trưởng lão trông thấy Mục Trần trầm mặc cũng không ép hắn ta trả lời ngay, chỉ vất tay quay người rời đi. Lão phù sẽ ở trong tộc chờ đợi câu trả lời của người. Cửu U điện hạ, chúng ta đi thôi. Liễu Thanh thì nhìn về phía Cửu U nói ra. Bàn tay ngọc của Cửu U nắm chặt, sau đó nàng ta xoay người hướng về phía Mục Trần, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy. Dù không có thanh âm nhưng hắn ta vẫn biết nàng muốn nói gì. Không nên đi, hãy trốn đi thật xa. Rồi sau đó cùng với Liễu Thanh hóa thành lưu quang theo Thiên Thức trưởng lão rời đi. Mục Trần nhìn bọn họ rời đi, bàn tay nắm chặt lại. Trước khi đi, Cửu U đã bảo hắn bỏ trốn, rõ ràng là muốn hắn tạm thời tránh đi, đợi tới khi nào có thực lực đủ khiến cho Cửu U tước tộc phải coi trọng. Như vậy bọn họ sẽ không dám dị nghị gì về cái việc khế ước nữa. Nhưng mà làm như vậy thì sẽ khiến cho Cửu U phải chịu tai tiếng bên trong tộc. Cho dù nàng ấy không để ý, nhưng mà Mục Trần lại không muốn việc đó phát sinh. Bởi vậy, hắn ta tuyệt đối không thể nào bỏ đi. Mặc kệ thiên tài bên trong Cửu U tước tộc có lợi hại như thế nào thì cũng không làm cho hắn sợ hãi. Nếu không, những 5 tháng rèn luyện vừa qua chẳng phải là luyện trên thần chó rồi sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Mục Trần trở nên lăng lệ. Ở một bên, Mandala nhìn Mục Trần rồi nói: người định như thế nào? Bọn Tam Hoàng cũng nhìn hắn ta. Bàn tay đang nắm chặt của Mục Trần chậm rãi buông lỏng, trên khuôn mặt hiện ra sự kiên quyết mà nói: 2 tháng sau, tiến vào Cửu tước tộc. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên quyết. Hết chương 965. Chương 966, 2 tháng chuẩn bị. Đối với lựa chọn của Mục Trần, trên gương mặt Mandala không có vẻ gì ngoài ý muốn. Nàng ta liếc nhìn Bục Trần rồi nói: "Bất quá, tiền tước trưởng lão kia nói hoàn toàn chính xác. Thực lực của ngươi bây giờ, nếu như không có chiến ý hỗ trợ, muốn đạt được danh ngạch đúng là vô cùng khó khăn đấy." Mục Trần hôm nay mới chỉ là chí tôn ngũ phẩm, mà hai tên cùng tranh đoạt danh ngạch ở trong cửu tước nhất tộc, so với Liễu Thanh lại còn mạnh hơn một đường. Nó không chừng đã chạm tới chí tôn thất phẩm rồi. Nếu cộng thêm vào thần thú thể chất, thì thực lực lại càng mạnh hơn nữa. Mục Trần muốn đoạt đồ ở trong miệng bọn họ, hiển nhiên là chẳng dễ dàng. Hơn nữa, cho dù có may mắn thắng được, mà hắn ta muốn giúp cửu đoạt được thần huyết ở bên trong thần thú chi nguyên, thì còn phải đối mặt với càng nhiều thiên tài của các tộc thần thú, trong đó sẽ có càng nhiều tồn tại còn mạnh hơn nữa. Thực lực chí tôn ngũ phẩm của Mục Trần so ra vẫn còn kém không ít. Đối với lời nói thẳng thừng của Mandala, Mục Trần không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cười nói: "Đúng là như vậy, bất quá ta không phải vẫn còn 2 tháng nữa sao?" Mandala và Tam Hoàng khi nghe vậy, hai mắt liền sáng lên nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần nhìn vào ánh mắt của bọn họ rồi nhẹ nhàng gật đầu. Khi hắn ta ở bên trong vẫn là chiến trường, đã mượn nhờ vẫn là nguyên đan đột phá tới chi tôn ngũ phẩm. Sau nửa năm củng cố, hắn ta cũng không tiếp tục cưỡng ép đột phá mà lại áp chế ở bên trong cơ thể. Nửa năm áp xúc, linh lực ở bên trong cơ thể đã lặng yên đạt tới chi tôn ngũ phẩm đại viên mãn. Gần đây trong khi tu luyện, hắn ta có thể cảm giác được linh lực ở trong chi tôn hải đang gào thét, có một loại cảm giác sung mãn tự nhiên. Việc đột phá đã là nước chảy thành sông, cho nên hiện tại hắn ta có thể một lần nữa tiến hành đột phá. Chỉ có điều, việc này còn phải nhờ vào vực chủ giúp đỡ rồi. Ánh mắt Mục Trần hướng về Mandala cười cười nói: "Có gì thì cứ nói." Mandala vung tay lên, ngược lại có một chút hào khí. Lần này đột phá, sợ là sẽ cần không ít chí tôn linh dịch, cho nên muốn tìm vực chủ mượn tạm 100 vạn giọt để dùng. Mục Trần mỉm cười nói: "Thời điểm đột phá, tất nhiên sẽ cần một lượng chí tôn linh dịch khổng lồ, mà hiện tại vẫn là nguyên đan thì đã sớm dùng hết. Giờ cũng chỉ có chi tôn linh dịch mới có thể hỗ trợ tu luyện, mà loại vật phẩm tiêu hao này Mục Trần cũng chẳng có bao nhiêu. Tuy gần đây thế lực cửu cung đã bành trướng, thành thị dưới trướng cũng nhiều nhất trong số chư vương của Đại La Thiên Vực, nhưng điều đó cũng không có nghĩa Mục Trần có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Bởi vì cửu cung ra lớn nghiệp lớn, tài phú cần phải tiêu hao cũng là một con số không nhỏ. Hơn nữa cũng chưa tới thời điểm mà các phương chư hầu tiến cống, cửu cung không có khả năng đòi tiền trước hạn. Nếu để lộ ra ý đồ vơ vét tài phú thì không chừng sẽ đưa tới nhiều lời dị nghị." 100 vạn chi tôn linh dịch sao? Được rồi, quay về ta sẽ cho người đưa tới. Đối với tình cầu của Mục Trần, Mandala không hề cự tuyệt. Dù sao ở trong đại tối lực chiến lần này, Mục Trần đã lập được công lao to lớn. Những công lao này của hắn ta không phải cứ ném cho cửu cung một chút ưu đãi là đã có thể bù đắp đủ. "Ngươi dù gì cũng là người Đại La Thiên Vực, lần này đi tới cửu tước nhất tộc cũng không thể để cho người ta coi thường, cho nên người nếu như có yêu cầu gì nữa thì cứ việc nói ra hết, Đại La Thiên Vực ta sẽ tận lực thỏa mãn." Mục Trần trông thấy Mandala bộ dáng tài đại khí thô, nhưng không được cười cười, nhưng cũng không khách khí liền nói: "Đã như vậy thì làm phiền vực chủ giúp ta tìm kiếm một ít linh trận đồ, nếu như có thể thì thiên phẩm linh trận đồ là tốt nhất." "Hả? Thiên phẩm linh trận sao?" Nghe được 4 chữ này, con mắt kim sắc của Mandala hiện lên tinh quang. Ánh mắt của nàng ta dò xét trên dưới Mục Trần rồi nói: "Ngươi bây giờ đã có thể bố trí được thiên phẩm linh trận rồi sao? Vậy chẳng phải là nói ngươi bây giờ cũng đã là linh trận đại sư rồi à?" "Linh trận đại sư phân làm thiên, địa, nhân, tam phẩm, tương ứng với chi tôn cửu phẩm. Trong di vãng, Mục Trần mới bố trí qua yêu liên đồ trận hình thái tư liên đã đạt tới địa phẩm linh trận. Khi đó, hắn ta hiển nhiên còn xa chưa đạt tới trình độ linh trận đại sư. Thậm chí bởi vì lâu nay không bố trí linh trận đã làm cho Mandala quên mất cái thân phận linh trận sư của Mục Trần. Bây giờ nghe hắn ta nói ra thì mọi người mới nhớ tới, chính trận sư vốn là một nhánh của linh trận sư. Mục Trần trên phương diện linh trận hiển nhiên có thiên phú kinh người, nếu không làm sao có thể ở trên phương diện chiến ý tiến bộ siêu tốc tới như vậy." Ánh mắt Tam Hoàng cũng kinh nghi liếc nhìn Mục Trần. Nếu như Mục Trần có thể bố trí ra thiên phẩm linh trận, dù chỉ là thiên phẩm linh trận hạ cấp mà thôi, thì cũng đã đủ để chống lại thất phẩm chí tôn rồi. Đối với ánh mắt kinh nghi của mọi người, Mục Trần nhẹ nhàng cười nói: "Tuy vẫn còn chưa thành thạo, nhưng mà cũng đã có một chút thành tựu. Nếu như có được trận đồ, thì muốn bố trí ra hẳn là sẽ không khó." Trong gần 1 năm qua, mặc dù Mục Trần không chủ tu linh trận, nhưng mà cũng không hề lười biếng, chỉ là thay đổi trong tâm tu luyện mà thôi. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với chiến ý, bởi vì đều là đồng căn đồng nguyên, Cho nên đối với một số vấn đề ở bên trong linh trận, hắn ta cũng đã hiểu ra không ít. Bất chỉ bất giác, thành tựu linh trận của hắn ta cũng đã tăng lên. Chỉ là vì thời gian cấp bách, sau đó lại gặp phải đại thu liệp chiến, cho nên vẫn chưa có thời gian tìm hiểu. Bởi vậy lúc này, hắn ta đang muốn đào móc tiềm năng linh trận của mình. Nó sẽ trở thành con bài mạnh mẽ của hắn ta để trợ giúp cửu lấy được thần huyết. Xem ra, người cũng còn ẩn giấu không ít, khó trách lại dám đi tới cái nơi kia. Ánh mắt Mandala hiện ra tinh quang, trong lòng cũng thở dài một hơi, đã có thể an tâm hơn về việc Mục Trần muốn tiến vào thần thú chi nguyên. Dù sao, tiến vào bên trong đó đều là thiên tài của các đại chủng tộc. Trong cùng thế hệ, thế những kẻ đó so với bắc giới này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Như vậy, lần này, ngươi đi vào thần thú chi nguyên cũng sẽ không có việc gì nữa. Chỗ đó đối với ngươi, ngược lại cũng tồn tại không ít cơ duyên. Nó không chừng ngươi còn có thể tu luyện Long Phương Thể tới tầng thứ hai cũng nên. Mục Trần nghe vậy, trong lòng cũng nóng lên. Tu luyện Long Phương Chân Kinh đã giúp cho hắn ta có được Long Phương Chi Văn. Long Văn tăng sức chiến đấu phòng ngự, Phượng Văn tăng tốc độ và khả năng hồi phục. Tuy mới chỉ là tầng thứ nhất, nhưng đã giúp cho Mục Trần rất nhiều ở trong những cuộc chiến đấu đã qua. Tầng thứ nhất Long Phương Chân Kinh chính là kích hoạt chân linh, mà tầng thứ hai chính là hóa hình. Tên như ý nghĩa, đạt tới tình trạng đó thì Long Phượng Chi Linh sẽ thoát ly thân thể cùng với Mục Trần chiến đấu đối địch. Đây đúng chính là một lần chất biến. Tới khi đó thì uy lực của Long Phượng Chân Kinh cũng sẽ dần dần hiện rõ. Mục Trần vốn thèm thuồng cái thứ này đã lâu, nhưng mà Long Phượng Chân Kinh thực sự quá khó tu luyện. Cho dù hắn ta đã hao tốn không ít công sức, nhưng mà thủy chung vẫn không thể chạm tới tầng thứ hai. Bởi vì khi tu luyện cần có đại lượng các loại thần huyết. Thứ này ở bên trong Thiên La Đại Lục cũng không có nhiều, rất khó lấy được. Nhưng mà ở trong thần thú chi nguyên kia thì lại có vô số thần thú bị vẫn lạc, thậm chí còn có cả siêu cấp thần thú. Nếu như hắn ta có thể lấy được thì có lẽ thật sự có thể tu luyện tới tầng thứ hai Long Phương Thể đấy à. Xem ra cái thần thú chi nguyên này không thể không đi rồi. Nghĩ tới đây, Mục Trần mỉm cười tự nói. Thiên phẩm linh trận cứ để ta lo, chỉ là thời gian hơi gấp gáp. Muốn lấy được có lẽ sẽ phải trả một cái giá không ít. Mandala gật đầu nói. Thiên phẩm linh trận giá trị không hề thấp. Hơn nữa còn muốn lấy được trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Đa làm phiền rồi. Mục Trần cũng gật đầu cảm tạ. Cũng may là có Đại La Tiên Vực chống lưng. Nếu như chỉ có một mình hắn ta thì thật sự chẳng biết phải làm sao. Trong hai tháng này ta cũng sẽ tranh thủ luyện hóa linh tần dịch. Chứ nếu không đến lúc đi tới cựu tước tộc, nếu có biến cố gì nữa thì lại... Mandala thản nhiên nói. Mục Trần phải chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà bản thân nàng cũng chẳng hề nhàn rỗi. Vạn nhất Mục Trần tranh đoạt danh ngạch bị thất bại, nếu cựu tước tộc muốn đem hắn ta giam lại, như vậy thì nàng cũng sẽ khó tránh khỏi phải giao thủ với cường giả cựu tước tộc. Cựu tước tộc nội tình rất thâm hậu, tuy rằng không có thiên chi tôn, nhưng nếu như Mandala không thể đột phá tới thượng vị địa chi tôn chân chính, chỉ sợ sẽ khó mà làm cho bọn họ kiêng kỵ. Mục Trần cũng hiểu được ý định của Mandala, cho nên liền nói. Đa tạ. Hắn hiểu rõ lần này đi tới cựu tước tộc sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. So với nơi đó, bắc giới này thật sự chẳng là gì cả. Nhưng mà Mandala vẫn ủng hộ hết mình. Phần tâm ý này làm cho Mục Trần cảm động. Hắn ta cũng cảm thấy thật sáng suốt khi đưa tinh thần chấn ma tháp cùng với linh thần dịch cho Mandala. Nếu không là như vậy, hắn ta có lẽ đã không có được sự ủng hộ tuyệt đối của nàng. Mấy lời hoa mỹ này không cần nói nữa. Mandala cua cua nắm tay nhỏ rồi nói. Chuyện bây giờ người cần phải làm là tranh thủ trong vòng 2 tháng đột phá tới chi tôn lục phẩm. Mục Trần nghe vậy liền gật đầu tự tin. 2 tháng sau tất nhiên sẽ rõ ràng thôi. Hết chương 966. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.